Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1539, chương 1540, làm sao biết họa phúc. Huyết ma trong cơ thể, Diệp Lăng cả người tinh quang vờn quanh, trong cơ thể thần mạch nhúc nhích, kinh khủng kia lực lượng, trong cơ thể hắn không ngừng nhộn nhạo lên, cái này huyết châu. Nhất định là huyết ma dừa. Ta nếu như có thể toàn bộ luyện hóa, sợ rằng đều có thể trực tiếp đột phá đến bát kiếp tiên đế cũng khó nói. Diệp Lăng kích thích gầm nhẹ. Hiện nay thương thế hắn toàn bộ phục hồi như cũ, bất quá là khoảng khắc a, liền khủng bố như vậy. Mà trong cơ thể hắn, cửu đại kiền hạc tiên anh nhưng là hoàn toàn dồi dào tràn ngập, lộ ra vô biên thần quang bảy màu, thậm chí còn trưởng thành vài phần. Suy suy suy, huyết quang theo Diệp Lăng kỳ kinh bát mạch chảy vào đến Diệp Lăng trong cơ thể thần mạch bên trong. Dĩ nhiên tại khai mở đầu thứ 9 thần mạch, thậm chí đã mở ra hơn phân nửa. Cái này lực lượng, chẳng lẽ muốn một lần hành động cầm hạ 9 cái thần mạch? Diệp Lăng cũng là kinh hãi. Nếu như có thể khai mở 9 cái thần mạch, lại thêm trên, lên, toàn bộ của hắn con bài chưa lật. Mặc dù là bát kiếp tiên đế tột cùng cường giả, hắn cũng lại không sợ hãi a. Thậm chí, cái này so với đột phá đến bát kiếp tiên đế còn muốn then chốt. Thần mạch mỗi một lần đột phá, đều sẽ tạo thành Diệp Lăng bản tôn lớn đại thuế biến. Kinh Thiên Sơn bên trong, đám kia nguyên thủy cường giả, thậm chí có thể dựa vào 9 cái thần mạch một mình đấu bất luận cái gì nhất tôn bát kiếp tiên đế. Phía trước Diệp Lăng nghe Án Thiên Vương nói qua, thần mạch thần bí chính là ở chỗ đầu thứ 9 cùng thứ 10 cái. Một ngày đột phá, đó chính là chất thuế biến. Còn 11 cùng 12 đại viên mãn, vậy thì đồng nghĩa với là cửu kiếp tiên đế nội tình lần nữa tăng. Bất kỳ cái gì một cái 12 cái thần mạch đại viên mãn tên đều có thủ đoạn gọi nhịp cửu kiếp tột cùng cường giả. Nếu như đây, vậy một lần hành động công phá, tức thì Diệp Lăng tới tinh thần, trong cơ thể cửu u đế công càng là phát lực hướng cái kia huyết châu thôn phệ luyện hóa, không ngừng phân giải gắng sức lượng, cái kia từng cổ một tinh thuần lực không ngừng tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau bị Diệp Lăng điều động tiến vào đầu thứ 9 thần mạch bên trong. Kỳ thực đây cũng chính là Diệp Lăng sở hữu cửu u đế công, có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Nếu không, đổi thành bất luận cái gì nhất tôn cường giả đều phải chết ở chỗ này. Thậm chí như không phải vừa rồi đắc kỷ xuất hiện, cái kia một kích chí mạng, Diệp Lăng mặc dù là cửu u đế công toàn bộ khai hỏa, cũng căn bản không thể lay động cái này huyết châu nửa phần. Đầu thứ 9 thần mạch đã lóe ra ảm đạm tử kim ánh sáng, toàn bộ kinh mạch đều đã toàn bộ bao trùm, mịt mờ nhảy lên, lực lượng nhúc nhích, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên khuôn mặt sắc chấn động, trong cơ thể hắn, cái kia nguyên bản đã đạt tới đỉnh điểm cảnh giới, lại bị cái này lực lượng cho trực tiếp xé rách. Thất kiếp đỉnh phong tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực ba động như giang hà lăn lộn một dạng, không ngừng vuốt từng cổ một mưa rông gió giật, sục sôi không gì sánh được. Hậu kỳ cùng đỉnh phong sự chênh lệch chính là một cái chất lượng tính tổng cộng cùng với thuế biến, nhưng là càng là đến cảnh giới cao thâm thời điểm, loại này thuế biến càng là rõ ràng. Lúc này Diệp Lăng trong cơ thể như phiên giang đảo hải một dạng bạo khởi sóng lớn, trong cơ thể hắn lực lượng không khỏi tự chủ trong cơ thể hắn bốn chỗ phát lực lượng, cường đại lực lượng tràn ngập trong cơ thể hắn, thét dài tứ phương, thực sự là tái ông mất ngựa yên chi phi phúc a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười, phía trước hung hiểm, tưởng chừng như là hắn gặp được nguy hiểm nhất tình trạng. Thiếu chút nữa chết ở chỗ này, nhưng là một cái xoay ngược lại, làm cho hắn nhân họa đắc phúc, cắn nuốt quỷ dị kia huyết châu, đột phá tu vi, hiện nay đầu thứ 9 thần mạch, cũng là lập tức trên, lên, khai mở. Hơn nữa, lúc này đây không chỉ là cảnh giới đột phá, Diệp Lăng tâm linh cùng lực ý chí, cũng là chiếm được nhanh chóng tăng trưởng thậm chí là đột phá. Ở cùng cái kia huyết châu đối kháng thời điểm, Diệp Lăng thậm chí một lần muốn quá buông tha, nhưng là đúng là vẫn còn chặn cái kia sợi nhiễu loạn ý chí của hắn. Tâm linh của hắn cùng lực ý chí, bây giờ càng là như lưu ly một dạng, tản ra mịt mờ thần quang, vạn tà bất xâm, bụi bẩm bất nhiễm. Đột nhiên, ở Diệp Lăng đầu thứ 9 thần mạch bên trong, cái kia tràn ngập ảm đạm tử kim ánh sáng, đột nhiên bạo khởi lôi đình chi tượng, quang mang sán lạn, đầu thứ 9 thần mạch, phá. Diệp Lăng thân thể chấn động, một tiếng trầm thấp giống giận, lập tức hắn thân thể trực tiếp bạo phát ra vạn trượng tử quang, phóng lên cao, chiếu cái này huyết ma trong cơ thể đều là một mảnh tử kim. Ung ung, sau một khắc, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, tử kim ánh sáng như suối nước một dạng chậm rãi chảy xuôi ở da thịt mặt ngoài. Cái kia trong đó, ẩn chứa chính là kinh khủng lực lượng. Lực lượng, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức bàn tay nắm chặt, trong mắt tóe ra một cái phong mang. Hưu, viên kia nhuận huyết châu bị Diệp Lăng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, phóng lên cao, theo huyết ma sườn xuống, trực tiếp phá động mà ra. Mau nhìn, cái kia bay ra thân ảnh, có phải hay không phía trước giết đến huyết ma trong cơ thể tên? Hơi thở của hắn thay đổi thế nào? Đúng, hơn nữa cảnh giới của hắn cũng đột phá đến thất kiếp đỉnh phong. Thậm chí ta cảm thấy đã sắp muốn bước vào bát kiếp tiên đế cảnh giới A. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế đều là kinh ngạc vô cùng nói. Đặc biệt cái kia Phượng Cửu Huyền, càng là trong mắt, óng ánh không gì sánh được. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nhất định là có bảo bối. Xem ra, lúc này đây ta không chỉ có muốn giết chết Đông Hoàng Thái Nhất, còn có tên đáng chết này. Đột phá liền đại biểu cho hữu cơ duyên cớ, nhưng là Phượng Cửu Huyền lại đã quên, phía trước Diệp Lăng quên sống chết thời điểm là gánh chịu bao nhiêu phiêu lưu. Ngao ô, đột nhiên cái kia huyết ma Dương Thiên ngày giống giận, thân thể trực tiếp phóng lên cao, dĩ nhiên hướng cái kia vạn yêu trì trên lên điên cuồng chạy thục mạng, hồng quang tràn ngập. Crack, cái kia gắt gao phong ấn vạn yêu trì cấm chế lại bị người này trực tiếp hung hãn xé mở, lập tức ở vô số lão tổ trong mắt thẳng đến thương khung. Huyết ma cho bổn tọa lưu hạ. Cái kia từng cái vô cùng khẩn trương lão tổ đều là giống giận, mấy đại lão tổ càng là hung hãn xuất thủ, nhưng là không chờ hắn nhóm xuất thủ, cái kia huyết ma liền tiêu thất vô ảnh vô tung, mà vạn yêu trì cấm chế cũng là lập tức khôi phục như lúc ban đầu, sáng bóng lóe lên, vạn yêu trì xuống. Từng cái tiên đế thấy như vậy một màn đều là thở mạnh, thậm chí có không ít người càng là than ngồi xuống, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Lăng, ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc đám người trực tiếp mang theo Bạch Mai vọt tới. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, trực tiếp xông qua. Bạch Mai thế nào? Nhìn cái kia Bạch Mai máu tươi trên khóe miệng, Diệp Lăng trong lòng không khỏi tự chủ tản ra một tia lệ khí lạnh trong lòng người sợ hãi. Đơn giản, vào giờ khắc này, Bạch Mai dần dần trợn mở con mắt, nhìn Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động, vừa muốn nói, đột nhiên toàn bộ vạn yêu trì đại địa lại một lần nữa lắc lư. Đáng chết, đây là thế nào lại? Chẳng lẽ là lại một cái huyết ma? Đây chính là tai nạn a? Không, Không thể, có lẽ là khác. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Rất sợ lại giết ra một cái huyết ma. Vậy coi như toàn bộ xong. Nhưng là, sau một khắc, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Nhìn theo dưới nền đất, dãy rùa bay ra cao chừng to khoảng 10 trượng huyết tinh. Gió lốc thẳng tiến lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.